Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199: Ác phụ lên bếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những hoa này cách bố trí tổng cộng 6 bó 447 thước và lên 2 lần làm giá cả chọn lựa vậy phương thức. Trong đó 4 chói làm giá cả là 2 mao 41 mét. Một bó bố trí làm giá cả 2 mao 71 mét. Còn có một bó làm giá cả 3 mao tiền 1 mét. Thật ra thì những thứ vải này coi như toàn bộ giữ 3 mao tiền 1 mét Vạn Phong cũng cảm thấy tiện nghi. Hết sức, còn như số đo, bởi vì là Vạn Phong trong tay chỉ còn lại 213 thước phiếu vải. Kín Huệ cũng chỉ ước chừng trước Vạn Phong trong tay phiếu vải đem những thứ vải này coi là thành 226 thước. Hạ Thu Long phụ trách dùng xe đem bố trí kéo đến ngoài xưởng. Vạn Phong phụ trách giao tiền. Người trước khi tới chúng ta vậy máy kéo tháo bao nhiêu? Ta lúc tới tháo một nửa. Bây giờ hẳn tháo xong rồi đi. Ta phỏng đoán còn nữa mấy phút liền tốt tới. Dựa theo Vạn Phong tính toán cũng nên tới. Ngươi không đi xem tẩu tử bán được như thế nào, ta đi nơi nào tìm nàng? Huyện thành Hồng Nhai lớn như vậy, ta nơi nào biết nàng ở địa phương nào? Cũng vậy, bây giờ hơn 10 giờ. Tân Lị hẳn là đến một cái hãng cửa đi thủ chu đãi thỏ. Không biết vị trí cụ thể, thật đúng là không tìm được ở đó. Ta ngày hôm qua và Chu Bình Đức đi Dương Phòng thời điểm thấy được một kiểu đồ. Dương Phòng có cái bỏ hoang nước ngọt nhà máy. Bên trong có một bộ rót sắp xếp dụng cụ. Ta nếu như dự trù không tệ hẳn là bộ ra xưởng thời gian không dài dụng cụ. Thấp nhất cũng coi là tầng 7 mới. Bây giờ bọn họ phải lấy phế phẩm giá cả xử lý. Người nghĩ biện pháp tìm một chút quan hệ mua được. Trước tìm một chỗ thật tốt để dành. Hạ Thu Long nghi ngờ chớp mắt, ta mua đồ chơi kia làm gì? Trước để thôi, nói không chừng tương lai là có thể công dụng ở trên. Phế phẩm giá cả, có 80 đến 100 khối liền mua lại. Ngươi nếu như không có tiền ta ra một nửa. Hạ Thu Long chuyển đầu suy nghĩ hồi lâu, huynh đệ. Ta đầu này đần điểm. Ta chân thực không nghĩ ra mua nó có ích lợi gì. Người tiết lộ một chút để cho ca mở một chút khiếu. Nước ngọt dụng cụ dĩ nhiên làm thức uống. Nếu không mua nó làm gì? Làm đồ uống ai uống nha, đồ chơi kia có thể được không? Có được hay? Không qua 2 năm thì biết. Mua lại tìm một hiểu được người thật tốt bảo dưỡng. Mua một bộ mới dụng cụ nhưng mà rất đắt. Liền là vô dụng, tương lai bán phế phẩm cái giá tiền này cũng có thể bán lại tới. Để cho ta suy nghĩ một chút, Vạn Phong không nói gì nữa. Đây coi như là hạng nhất đầu tư. Vậy dụng cụ đại khái cũng chỉ 2-3 tấn sức nặng. 100-200, chân thực không dùng tương lai bán sắt vụn vậy chưa đến nỗi bồi. Dương Hoành máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên tới. Hạ Thu Long và trên xe dỡ bốc công đem vải vóc đeo xe đấu sau đó. Vạn Phong và Hạ Thu Long vẫy tay nói tạm biệt. Chừng 11 giờ, máy kéo lại một lần nữa ngừng ở loan phượng cửa nhà. Viên Văn giúp Vạn Phong đem bố trí một con vác vào nhà dẫm ở trong nhà trên giường đất. Đợi bố trí tháo hoàn, Vạn Phong ném hộp thuốc lá cho Viên Văn. Người ta đây là lần thứ 3 giúp hắn tháo bầy. Không thể không một chút bày tỏ. Ăn cơm chưa? Loan Phượng cười khanh khách hỏi Vạn Phong đang cùng đi xa máy kéo phất tay Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu. Người sớm nữa một bước trở về tốt biết bao. Chúng ta mới vừa ăn xong. Đi vào. Cùng ta cho ngươi sao 2 cái trứng gà. Hàng này như gió chạy đến bếp ở giữa liền làm việc mở ra. Có đôi lời nói hay ác phụ lên bếp, chậu phi chén nhảy, Vạn Phong là Loan Phượng nhà những cái kia bàn bàn chén chén lo lắng. Vạn Phong vào Loan Phượng gian nhà, Giang Mẫn vẫn còn ở trên máy may làm việc, không cần gấp như vậy mắt đi, cơm nước xong nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một hồi. tiền không phải một ngày kiếm, chớ cùng mình thân thể làm khó dễ. Người phụ nữ một khi thấy tiền liền sẽ biến thành mãnh thú. Đây là một rất đáng sợ hiện tượng. Ta muốn sớm một chút trả hết nợ nhà tiền. Tốt cho ba ba chữa bệnh. Ba ba ngươi không có chuyện gì, hắn sẽ khá hơn. Còn nữa, ở chỗ này ăn ở thói quen sao? Giang Mẫn gật đầu, tạm được. Nông thôn không so được các người thị, trấn, các người ít nhất một tháng còn có chút gạo bột mì cung ứng. Chúng ta nơi này chủ thực chính là bột bắp, người chỉ có thể bị chút ủy khuất. Ta không chọn cái này, có thể ăn no là được. Nhớ nhà đi trở về xem, qua lại bây giờ vậy thuận lợi. Trong đội ngày ngày có máy kéo một ngày hai chuyến chạy đường phố bên trong. Buổi sáng trở về, buổi chiều trở về. Ta biết, Phượng Nhi cùng ta nói. Bây giờ ta còn không có nhớ nhà. Lời này rõ ràng cho thấy nói láo. Rời nhà người nhất nhớ nhà chính là lúc ban đầu rời nhà mấy ngày đó. Theo thời gian rời đổi nhớ nhà ý niệm cũng chỉ dần dần phai nhạt. Loan Phượng bưng cái sao trứng gà cái đĩa từ bếp ở giữa đi vào. Trên mâm còn có một đôi đũa và một cái bắp bánh bột ngô. Bánh bột ngô là nóng hổi. Buổi trưa mụ ta rán. Ăn nhanh đi, mẹ ngươi nếu là thấy ngươi sao trứng gà không đánh chết ngươi không thể. Gà cái, mông năm đó nhưng mà vô số nông thôn gia đình tiểu ngân phải. Rất nhiều gia đình liền trông cậy vào nó có thể còn điểm cải thiện sinh hoạt vật chất. Mình căn bản là bỏ không được ăn. Loan Phượng được không? Cái này một miếng tối thiểu cũng là 4 cái trứng gà thanh toán. Mụ ta mới sẽ không đánh ta đâu. Ta cho nàng tiền không thì xong rồi sao? Người có tiền nói chuyện chính là khí to. Vạn Phong từ trong túi móc ra 30 đồng tiền ném tới trên giường đất. Hôm nay trang phục tiền. Sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Ra ý liêu, Loan Phượng trứng gà sao không tệ. Trừ bề ngoài thiếu chút nữa mùi vị rất tốt. Mùi vị tương đương vượt qua kiểm tra. Ăn ngon không? Vạn Phong gật đầu, không tệ không tệ. Ta lấy là người có thể làm quen thuộc cũng không tệ. Không nghĩ tới mùi vị gây ra rất tốt. Bị Vạn Phong khen ngợi Loan Phượng mặt cũng hưng phấn đỏ. Loan Phượng lấy ra một nhỏ vốn giống như nhớ phỏng vấn như vậy hỏi Vạn Phong, lúc này vải vóc màu. Thật tốt, một chút cũng không giống là phế phẩm, giống như mới bố trí như nhau cũng không cần rửa giấy. Cái nhóm này bố trí là ngày hôm qua nhà máy, dệt đánh xuống, nghiêm chỉnh mà nói chính là mới bố trí, không phải ấn nhuộm cởi bàn. Ta kiểm tra qua là bên trong có một ít vô cùng nhỏ xíu hư hại bố trí. Một chút không trễ nãi làm trang phục. Chỉ cần cắt thời điểm hơi chú ý một chút là được rồi. Số lượng là nhiều ít, 440. 7 thước, Loan Phượng rất nghiêm túc ghi nhớ. Có thể là có Giang Mẫn tại chỗ không có hỏi giá tiền. Nhớ Hoàn từ trong phòng cầm ra một cái sách nhỏ túi. Từ bên trong đếm ra 9 mở to đoàn kết và Vạn Phong ném tới trên giường đất 30 đồng tiền đặt. Chung một chỗ đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Ta phỏng đoán trên mình ngươi không bao nhiêu tiền. Người đàn ông ở bên ngoài trên mình không có tiền không thể được. Đây là nhóm đầu tiên bố trí tiền vốn và mua vải phiếu tiền còn có máy may tiền. Còn như lời cùng qua mấy ngày tính lại cho ngươi. Ngươi không phải làm mai hôn tài là tài sao? Vẫn là biết rõ điểm tốt. Giang Mẫn ở trên máy may suy suy cười. Nàng cảm thấy Vạn Phong và Loan Phượng đặc biệt có ý tứ. Giống như đứa nhỏ đùa giỡn ngon giống vậy chơi. Nhóm đầu tiên bố trí mua vải xài hơn 50 khối. Phiếu vải 30 cộng thêm máy may 41 cộng 120 đồng tiền. Không nghĩ tới tiểu phú bà lại để giành được nhiều tiền như vậy. Đây có điểm ra ư Vạn Phong dự liệu. Ta còn có ít tiền. Ngươi đủ quay vòng sao? Từ thuê truyện tranh bắt đầu đến ở giữa buôn bán đồ ngổn ngang. Mặc dù lớn tiền không kiếm được nhưng 300-200 Vạn Phong vẫn là hoa kéo tới tay. Một bán dưa hạng nhất hắn liền kiếm hơn 100 đồng tiền. Mặc dù một trận này không có gì thu vào. vậy xài không ít tiền, nhưng trên người hắn vẫn có chút tiền. Cắt, ta còn có chút quay vòng đủ rồi. Coi như không đủ ta cái này không còn ngày ngày bán lấy tiền sao? Nếu Loan Phượng đủ quay vòng, Vạn Phong cũng chỉ không khách khí đem tiền cắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.